Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 365. Muốn bị độ hóa 2/3. Người này là sống sống chết đói. Gandalf trong mắt kim quang lấp lóe. Xem kỹ Khô Thi, trước khi chết không có bất kỳ cái gì vật lộn dấu vết. Biểu lộ cũng không thống khổ chút nào, yên tĩnh bình thản. Xem ra hắn chết trước đó đã hoàn toàn bị Phật Quốc độ hóa, đối tử vong của mình đã là thản nhiên tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Thật sự là đáng sợ. Âu Dương Tĩnh ngưng trọng nói, một cái cầm lấy xương chi đau thương luân hồi giả, kỳ tâm tính hơn phân nửa khuynh hướng tà ác, nhưng hắn thế mà liền bình tĩnh như vậy tiếp nhận tử vong của mình. Vẫn là tươi sống chết đói kiểu chết này. Chấm ngoặc kép, cái này là thất tinh thần ma chỗ kinh khủng. Nhưng mà đáng sợ như vậy, thất tinh La Hán thế mà bị người cứ thế mà lột xuống đang ở phát động thần thông cánh tay. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ trầm ngâm một hồi, nói, tạm thời không nên động cỗ thi thể này. Lại bốn phía tìm một chút, nhìn một chút còn có hay không cái khác thi thể. Ngay cả chúng ta đều toàn đội bị hút vào mảnh này trong lòng bàn tay Phật Quốc bên trong, rất có thể không chỉ chết một cái luân hồi giả. Đám người lần nữa phân tán, tìm khắp tứ phía, tìm tòi gần nửa ngày về sau, quả nhiên vừa tìm được 6 cỗ luân hồi giả thi thể. Từng cái đều là tươi sống chết đói. Theo thi thể khô cạn trình độ xem ra, cái kia 6 bộ thi thể, hắn tử vong thời gian, theo mấy chục năm đến vài chục năm không giống nhau, có rõ ràng lượt, vừa vặn đối ứng trước sau năm được chuẩn tiến vào nơi đây luân hồi già. Mà cái kia 6 bộ thi thể, cũng đều cùng thứ một cỗ thi thể một dạng, biểu lộ bình thản an bình, không thống khổ chút nào không cam lòng chi ý. Có một cỗ thi thể, thậm chí còn hai tay kết ấn, khóe miệng mỉm cười. Duy trì ngồi xuống tư thái, cho người một loại cao tăng đại đức tự nhiên viên tịch cảm giác. Cha xét lần lượt phát hiện thi thể về sau, liền đinh giải này không đứng đắn ra hỏa, đều có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Nơi này quá tà môn, luân hồi giả nào có cam tâm liền chết. Hết lần này tới lần khác 7 bộ thi thể, đều là một bộ thản nhiên chịu chết bộ dáng. Nơi đây quả nhiên không thể ở lâu, ngốc lâu, Tu La cũng phải bị độ hóa thành Phật con. Không được, chúng ta đến mau chóng rời đi. Tiểu Long Nữ nói, mới vừa ta dùng thẳng chết ma nhãn tinh tế xem kỹ rất lâu, không tìm ra Phật Quốc không gian bất luận cái gì sơ hở. Gandalf liền nói, lão hủ cũng đã thử qua, không cách nào vỡ nát Phật Quốc không gian. Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ nói, vậy xem ra chỉ có thể từ ta mở ra thần nhãn, cưỡng ép phá vỡ mảnh không gian này. Âu Dương Tĩnh nhấc tay nói, nơi này tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh gấp mấy chục lần, lại không thiếu linh khí. Càng quan trọng hơn là, chúng ta cũng không thiếu ăn, vì cái gì không ở lại đây tu luyện một hồi lại đi. Nhìn cái kia mấy bộ thi thể, ngươi còn muốn ở lại chỗ này? Đinh giải ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Âu Dương ngươi thật nghĩ bị Phật Quốc độ hóa, im lặng chết ở chỗ này? Thế nhưng là ta cũng không có chịu Phật Pháp cảm nhiễm cảm giác. Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai, chỉ cảm thấy nơi này không sai, rất thích hợp tu luyện. Song song, Âu Dương ngươi sắp bị độ hóa. Đinh giải chỉ Âu Dương Tĩnh kêu to, địa phương quỷ quái này làm sao thích hợp tu luyện? Tựa như bệnh tâm thần xưa nay sẽ không thừa nhận chính mình là bệnh tâm thần một dạng. Ngươi nói không có cảm giác nhận Phật Pháp cảm nhiễm, kỳ thật đã là bệnh nguy kịch. Đúng, ngươi pháp danh đã nghĩ tốt chưa? Nếu như không có, ta hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, không làm bất tử, pháp danh có khả năng truyền tặng cho ngươi. Đừng làm rộn Đinh huynh. Âu, Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, ta là thật không có bất kỳ cái gì chịu độ hóa cảm giác. Tiểu Long Nữ ánh mắt lấp lóe, hỏi, vậy ngươi bây giờ có tranh đấu chi tâm sao? Âu Dương Tĩnh buồn cười nói, nơi này liền cái quỷ ảnh đều không có. Tất cả mọi người là người một nhà. Ta tranh cái gì a? Đinh Giải lại hô to gọi nhỏ. Xong, Âu Dương đã không có tranh đấu chi tâm. Ngươi im miệng, tiểu long nữ ngang Đinh Giải liếc mắt. Vẻ mặt ngưng trọng hỏi Âu Dương Tĩnh. Trong lòng ngươi, còn có cái gì dục vọng sao? Âu Dương Tĩnh buồn cười nói. Đội trưởng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sắp bị Phật quốc độ hóa à? Ta nói lưu tại nơi này tu luyện một hồi, đây chẳng phải là mạnh lên dục vọng sao? Đinh Giải sờ lên cằm nhỏ giọng thầm thì, cũng có thể là tham thiền thành Phật dục vọng. Đối Âu Dương, ta nghĩ kỹ thích hợp ngươi pháp danh. Đoạn muốn, cái này pháp danh thế nào? Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy, phun ra hai chữ lời bình. Si đường, tóm lại nhanh lên rời đi nơi này đi. Vẫn rất ít nói chuyện Irelia. Bỗng nhiên mở miệng, ta cũng bắt đầu cảm thấy nơi này rất tốt. Muốn lưu lại tu luyện loại ý nghĩ này không bình thường. Cái kia bảy cái chết ở chỗ này luân hồi giả. Nói không chừng ngay từ đầu ý nghĩ. Cũng cùng Âu Dương một dạng. Xem nơi đây hoàn cảnh không sai. Muốn lưu lại tu luyện một hồi. Kết quả nhất lưu dưới. Liền rốt cuộc không muốn rời đi. Tiểu long nữ trong lòng giật mình. Liền Irelia đều nói như vậy. Vậy xem ra Âu Dương Tĩnh ý nghĩ. Còn thật có chút kỳ quái. Rất có thể là nhận lấy Phật quốc cảm nhiễm. Chuẩn bị rời đi. Nàng quả quyết nói ra. Không thể kéo dài được nữa. Nếu không sợ là ngay cả ta cùng Cam lão sư đều muốn chịu ảnh hưởng. Ta thật không có chịu ảnh. Hưởng. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh cố gắng nói rõ lý do. Tiểu long nữ kéo từ bản thân váy, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết trong suốt bắp chân. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Thực không dám giấu giếm. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói. Cặp đùi đẹp, bản tọa xem quá nhiều. Trong nhà của ta mấy cái chân chơi năm mỹ nữ. Đội trưởng chân của ngươi mặc dù cũng là cùng một cấp bậc. Nhưng dùng bản tọa kiến thức rộng rãi, này làm thật chỉ là mưa bụi, nội tâm của ngươi đã hào không gợn sóng. Tiểu long nữ buông xuống váy, làm ra kết luận, mặt đối ta cặp đùi đẹp, đều có thể thờ ơ, ngươi đã sắp muốn bị triệt để độ hóa. Âu Dương ngươi nhớ kỹ, ta lần này mở mắt giảm thọ, là vì cứu cái mạng nhỏ ngươi, cho nên thiếu nợ ta nợ, muốn phồng lợi tức. Ân, tiền lãi bên trên điều 10%, xem ở đồng đội mức, liền không lãi mẹ đẻ lãi con, một hơi nhiều đưa ta 10% là có thể. Đừng a, Âu Dương Tĩnh quá sợ hãi, nhiều tiền như vậy, nắm ta cắt nát luận cân bán đều không trả nổi a. Tuyệt đối trả nổi, Đinh Giải nói, ngươi là có được phục sức mạnh của sự sống cổ thần đạo thể. Người mỗi một giọt máu đều có thể làm thuốc, luyện ra hiệu quả siêu cường chữa thương đan dược. Không nói y người chết mọc lại thịt từ xương, nhưng chỉ cần còn lại một hơi, tuyệt đối cứu lại được. Ồ, Âu Dương Tĩnh nhãn tình sáng lên, ta máu như thế đáng tiền. Dĩ nhiên, Đinh Giải chắc chắn gật đầu, chính ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tự giác sao? Quá tốt rồi. Âu Dương Tĩnh hưng phấn mà vỗ tay một cái. Ta nợ, có thể cứu á, ngoặc kép, xem ra ngươi cũng không có bị độ hóa. Tiểu long nữ nói mà không có biểu cảm gì nói. Thêm điểm tiền lãi liền đau đến không muốn sống. Vừa nghe nói có biện pháp trả nợ liền hớn hở ra mặt. Này không giống như là bị độ hóa dáng vẻ. Âu Dương Tĩnh cười ha hả nói. Ta liền nói ta căn bản không có độ hóa nha. Các ngươi còn lệch không tin. Tiểu long nữ lạnh lùng nói. Nhưng mà hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Vì cái gì mặt đối ta cặp đùi đẹp ngươi cũng vô đối hợp tác. Chẳng lẽ ta phái phúc lợi. Còn không bằng tiền tài làm ngươi động tâm sao? Âu Dương Tĩnh thành khẩn nói. Đội trưởng, ta vừa rồi đã giải thích qua. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ ánh mắt lạnh lẽo. Cho nên ý của ngươi là, chân của ta không bằng trong nhà người những cái kia cặp đùi đẹp các muội tử có lực hấp dẫn. Âu Dương Tĩnh vội vàng giải thích, không phải ý tứ này, ngươi cùng với các nàng là đồng cấp, chỉ là ta xem quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói, cho nên ngươi ý tứ, nói là ta tuyệt không đặc biệt đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Gandalf. Đã thấy Gandalf đã sớm xa xa đi tới một bên, một tay thả lỏng phía sau, một tay chống pháp trượng, góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời, vẻ mặt ưu buồn như cái thi nhân. Hắn vừa nhìn về phía Irelia, đã thấy Irelia cũng đã sớm âm thầm đi tới một gốc cây rẻ ngựa dưới cây, đang hết sức chuyên chú quan sát lá cây hoa văn. Hắn vừa nhìn về phía Đinh Giải, Đinh Giải cái tên này cũng là vui tươi hớn hở ở một bên xem náo nhiệt. Thấy hắn ánh mắt cầu trợ về sau, còn làm ra một bộ kích động, cố gắng thay hắn giải vây bộ dáng. Đáng tiếc Tiểu Long Nữ một cái đối xử lạnh nhạt ngang qua đến. Đinh Giải lập tức nhanh nhẹn lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống nút trả lời, vừa nói, cái gì, mâm lớn ngã xuống, đừng hốt hoảng, đây là tính kỹ thuật điều chỉnh, chấm ngoặc kép, vừa đi đến một bên, cùng hắn ước nghĩ ra được trò chuyện người nói đến khí thế ngất trời. Âu Dương Tĩnh thấy các đội hữu đều không trông cậy được vào, chỉ có thể hít sâu, nhìn chăm chú Tiểu Long Nữ hai mắt, một mặt thành khẩn nói ra, đội trưởng, ngươi lại nghe ta chậm rãi nói rõ lý do, chấm ngoặc kép, không có thời gian giải thích, thêm tiền, Tiểu Long Nữ cắt ngang lời đầu của hắn, ngươi thương tổn nghiêm trọng một cái mỹ thiếu nữ lòng tự trọng, cho nên nhất định phải thêm tiền. Nhiều còn 10% tiền lãi, chuyện này cứ tính như vậy. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, phản đang mình có thể bán máu trả nợ. Lúc này hào khí vung tay lên, không có vấn đề, thêm tiền liền thêm tiền. Tiểu Long Nữ lập tức tiếu yếp như hoa, tiếng nói mềm mại, sớm nói như vậy không liền không sao à nha. Âu Dương ngươi thật là, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Liền Irelia đều nhận một điểm ảnh hưởng, người cảnh giới thấp nhất, thực lực yếu nhất, vì cái gì không có chút nào chịu Phật quốc ảnh hưởng. Âu Dương Tĩnh cau mày, suy nghĩ một chút, nói, ta muốn, ta không nhận Phật quốc ảnh hưởng, có thể là bởi vì ta luyện qua bất tử ấn pháp cùng Như Lai thần trưởng. Bất tử ấn pháp, Như Lai thần trưởng mọi người đều biết a. Này hai môn công phu đều cùng Phật pháp tương quan, nhưng bất tử ấn pháp lại có ma tính, mà ta luyện Như Lai thần trưởng cũng là Thạch Chi Hiên dạy ta ma sửa đổi phần, đồng dạng rất sâu xa ma tính. Này hai môn Phật ma đồng thể võ công, khả năng chính là ta hoàn toàn không nhận Phật quốc ảnh hưởng căn nguyên. Nếu không, ta đem tâm pháp đều dạy cho đại gia, đại gia cũng tới luyện một chút, như vậy mọi người liền đều sẽ không nhận Phật quốc ảnh hưởng, đều có thể lưu lại nhiều tu luyện một hồi. Tiểu Long Nữ trầm ngâm một hồi, hỏi Gandalf, Cam lão sư, Âu Dương suy nghĩ, đi đến thông sao? Gandalf thu hồi ngưỡng nhìn bầu trời ánh mắt, suy tư một hồi, có khả năng thử một lần, này tòa trong lòng bàn tay Phật quốc. Uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao tồn lưu quá lâu, lực lượng sói mòn nghiêm trọng, lại liên tục độ hóa 7 cái luân hồi giả, thậm chí ngay cả trang bị của bọn họ bên trong năng lượng đều ma diệt. Tiêu hao chắc chắn không nhỏ, đối với chúng ta ảnh hưởng, hẳn là sẽ không quá nhanh hiển hiện ra. Tiểu Long Nữ nói, vậy thì tốt, khó được gặp gỡ này loại thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Thời gian phương diện lại như thế dư giả, liền lưu lại tu luyện một hồi. Âu Dương, nói tâm pháp đi. Âu Dương Tĩnh lúc này đem bất tử ấn pháp, thạch Phật thần trưởng tâm pháp đọc thuộc lòng đi ra. Cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,